Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2797, chương 2797, kỳ lạ tam sư. Tứ hôn, một năm chi về sau, thành hôn, Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, đột nhiên kích động thét lên, ôm lấy Diệp Lăng, miễn bàn nhiều hưng phấn. Cái này sự tình, nàng căn bản không dám tưởng tượng a. Phải biết, phía trước ở Đại Hạ Hoàng Cung, nàng phụ vương mặc dù nói đã tiếp nhận rồi Diệp Lăng, nhưng lại không có nói hôn ước sự tình. Rất hiển nhiên là đang khảo nghiệm, mà hôm qua Thiên Diệp Lăng đạp phá Bỉ Ngạn Cung cung chủ sát chiêu, chấn động toàn bộ mênh mông tinh không. Rất rõ ràng ở Đại Hạ Đế Vương nhãn chung, hắn đã trải qua khảo nghiệm. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, sau đó nhìn Diệp Lăng, miệng hung hăng hôn đến rồi Diệp Lăng miệng lên, khuôn mặt trên lên, được kêu là một cái tự thỏa mãn a. Ngươi ở đây ra trước vui vẻ đi, ta đi sư phụ nơi ấy một chuyến, chậm một chút trở lại hẳng nói. Diệp Lăng đứng dậy, hôn hạ Hạ Lạc Thần cái trán, xoay người ly khai. Không gian điện bên cạnh, Bạch lão nhìn quỳ trước mặt hắn Diệp Lăng, vẻ mặt vui mừng đứng dậy. Quỳ làm cái gì, mau dậy. Bạch lão nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diệp Lăng rất cung kính dập đầu, như không phải Bạch lão cùng Hôi lão hai đại thánh tôn kịp thời xuất thủ, hắn không thể theo Bỉ Ngạn Cung sống sót mà đi ra ngoài. Lại khách khí như vậy, lão tử lột da của ngươi ra, đi đi đi, cùng lão tử đi tìm lão Hôi, người này nhưng là lôi kéo Tề Thiên Nhân chơi cờ đây. Vừa nói chuyện, Bạch lão mang theo Diệp Lăng, chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước đi tới. Chơi cờ, Diệp Lăng bĩu môi, Tề Thiên Nhân nhưng là thật to gan a, cái này thánh tôn nhất định có thể so với trái đất trên lên, phong kiến vương triều thời điểm đế vương a, gần vua như gần cọp, hắn là thắng a vẫn là không thắng à. Hai người hướng thời gian điện đi tới, sắp đi tới thời điểm, Diệp Lăng khóe miệng tức thì co quắp, ai ai ai, ngươi cái này xú tiểu tử, nước cờ này làm sao đi như vậy, tốt nham hiểm a ngươi, tiểu vương bát đàn, dám ở lão tử trước mặt giở thủ đoạn, ngươi tìm đường chết đâu, làm cái gì, làm gì chứ ngươi, đã đi liền đi, bất quá ta chỗ này có cái quy củ, ngươi dám âm ta, vậy thì phải để cho ta ba bước, không đúng, là sáu bước, tấm tắc, tiểu tử ngươi có phải hay không chơi gái chơi nhiều rồi, thân thể bị móc rỗng à, đầu đầy đại hãn, ngươi ở đây sợ, từng đạo thanh âm vang lên. Diệp Lăng não hải bên trong vẽ ra một cái hình ảnh, đó chính là Tề Thiên Nhân đối mặt với chút nào không nói lý Hôi lão, run lẩy bẩy, nhưng là khi đi đến chi về sau, Diệp Lăng nhưng trong nháy mắt ngây dại, Tề Thiên Nhân cùng một lưu manh tựa như kiều chân bắt chéo, rút ra Hôi lão thuốc phiện cán, dương dương đắc ý nhìn đối diện Hôi lão, đem Hôi lão chọc tức, hai chòm râu không ngừng run rẩy lấy. Sư tôn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đi tới trước mặt hai người, cung kính quỳ hạ dập đầu, cút sang một bên, không thấy lão tử đang cùng ngươi cái này tiện nghi sư phụ đang đánh cờ sao? Nhưng là, Hôi lão đột nhiên hung tợn, trong mắt nhìn chòng chọc vào cái kia vô giải bàn cờ, hy vọng mình có thể khởi tử hồi sinh, chuyển nguy thành an, tính toán một chút, bàn cờ này coi như ta để cho ngươi, xem như là kính già yêu trẻ được rồi. Sau một khắc, Tề Thiên Nhân trực tiếp xua tay, phóng hạ thuốc lá trong tay cái, đi tới Diệp Lăng bên người đưa hắn cho đỡ lên, vỗ vỗ bả vai của hắn. Hảo tiểu tử, thật đúng là để cho ta khiếp sợ, liền Bỉ Ngạn Cung cung chủ sát trận đều có thể xông ra đến. Không thể không nói a, vô địch đạo có hy vọng. Tề Thiên Nhân gật đầu, rất là vui mừng. Cút, tiểu tử ngươi chính là thiên tôn một cái. Ở hai chúng ta đại thánh tôn trước mặt bày cái gì phổ đây? Phía sau đứng đi, lão tử mới là hắn chính thống sư phụ. Ngươi một cái vô địch đạo, coi là một cái gì? Không phải là hay là lấy thân là chủng, có thể có ích lợi gì? Còn có bạch lão, lại truyền thụ không là cái gì không gian pháp tắc chi lực. Diệp Lăng lấy sau a, còn phải xem ta. Hồi lão tựa hồ là thua cấp nhãn, bấm eo, ngạo nghễ nói đạo. Tề thiên nhân cùng bạch lão nhìn nhau, khuôn mặt phẫn nộ màu sắc. Ta nói lão hôi, người cũng quá không biết xấu hổ chứ. Dầu gì cũng là thánh tôn đây, làm sao cái này tố chất. Ta thật vì Diệp Lăng có ngươi như thế cái sư phụ cảm thấy ném. Hừ, tranh cường háo thắng. Hai vị này trực tiếp xua tay châm chọc nói đạo. Hồi lão trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đập chết đối diện hai cái vương bát đàn. Trong mắt bốc hỏa, Diệp Lăng cảm thấy đi. Hắn đi tới nơi này, chính là một cái lệch lạc. Ba đại sư tôn chuyện tình, hắn dính vào cái gì tinh thần? Đủ đủ nửa ngày về sau, Diệp Lăng ảo não cổn đàn. Ba đại sư tôn cãi và túi bụi, mãi cho đến nhất sau cũng không cạnh tranh ra một nguyên cớ. Hơn nữa đến rồi nhất về sau, bọn họ vừa hỏi Diệp Lăng, biết hắn một năm chi sau muốn đi đại hạ trong hoàng cung thành hôn. Rất là chê khoát tay áo đem người này cho đuổi đi. Một năm, hồi lão muốn truyền thụ cho Diệp Lăng chính là thời gian pháp tắc. Lúc này đây Diệp Lăng hẳn là học tập đúng là thời gian ngưng hẳn. Sợ rằng không có trăm năm nghìn năm, căn bản đừng nghĩ tìm hiểu thấu đáo. Cho dù là bạch lão, truyền thụ khám phá không gian pháp tắc, tối thiểu cũng phải cái trên trăm năm chứ. Thời gian một năm đủ cái gì? Tề thiên nhân vô địch đạo ngược lại không cần gì cả truyền thụ cho. Một đạo thông thiên mà, căn bản không cần bất kỳ tìm hiểu. Ấn đạo lý mà nói, hắn cho Diệp Lăng lần nữa phân tích rằng giải hạ là không có vấn đề. Nhưng là, hai cái bình giấm chua tựa như thánh tôn nhìn chằm chằm đây. Hắn có cơ hội, vì vậy Diệp Lăng ảo não đi nha. Hai đại thánh tôn trực tiếp đem Diệp Lăng đại hôn chi sau trong vòng ngàn năm thời gian đều cho. Quyết định, muốn đem Diệp Lăng người này, chế tạo thành một cái toàn diện máy chiến đấu. Thông qua một lần này sinh tử đại kiếp, Diệp Lăng có thể nói là hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Hắn hiện tại, có thể nói là toàn phương vị không góc chết, không có chỗ thiếu hụt, không có nhược điểm, khí lực. Lực lượng, linh hồn, thần niệm, hắn loại nào, đều có thể nói đến rồi cực hạn, đặc biệt khí lực, nhất định khủng bố kinh người. Diệp Lăng trở lại Lôi Phong, ngày thứ hai thời điểm, liền mang theo Hạ Lạc Thần tạm thời rời đi Âm Dương Đạo Cung. Còn Kỳ Lân cùng với Điểu Gia hai vợ chồng, một cái đều không mang. Phụng Thiên Thành, một cái tiểu vị diện trong đế đô thành trì, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đi ở thành trì bên trong. Nhìn rộn ràng đoàn người, không khỏi tự chủ gật đầu. Cái này Phụng Thiên vị diện, chính là Hoàng Lâm chỗ ở vị diện. Diệp Lăng hợp lại, phản chính thời gian một năm cái gì cũng làm không được. Còn không bằng mang theo Hạ Lạc Thần xuất hiện đi dạo đây. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn Hoàng Lâm người này trở về chi về sau, phát triển đến cùng như thế nào, coi như là gặp mặt cố nhân không phải, tuy là bọn họ cảnh giới thấp, nhưng là bọn họ sinh hoạt cũng là so với chúng ta càng thêm hạnh phúc. Không có nhiều như vậy âm hiểm xảo trá, không có nhiều như vậy sát phạt, càng nhiều hơn, chính là sinh hoạt a. Hạ Lạc Thần nhìn những thứ kia khuôn mặt trên, lên. Tràn đầy người hạnh phúc nhóm, cảm thán nói đạo, kỳ thực, bọn họ cũng muốn đi càng cao, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu, khe khẽ nói đạo, nếu có cơ hội, người nào không muốn thật cao ở lên. tay cầm càn khôn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.